Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, trả thù không được ngược lại bị đánh. Theo Mã Khắc quát to một tiếng, một con cả người bao trùm từng khối màu đen nham giáp cao to hắc mã ở một trận tiếng ngựa hí bên trong, nhất thời từ Mã Khắc trong cơ thể hiện lên, sau đó trong nháy mắt đi vào Mã Khắc trong cơ thể. Theo đen áo giáp ngựa phụ thể, Mã Khắc thân thể nhất thời bắt đầu cất cao lên, cả người bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng. Trên da, tuy rằng không có hiện ra cùng đen áo giáp thân ngựa lên như thế màu đen nham giáp, thế nhưng là cũng biến thành đen thui hắc khởi đến, coi trọng lên tựa hồ lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Mà tại thân thể phát sinh biến hóa đồng thời, một vòng màu trắng hồn hoàn cũng nhất thời từ Mã Khắc dưới chân chậm rãi thăng lên. Ở Mã Khắc trên người qua lại rung động, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Tiến hành xong võ hồn phụ thể, Mã Khắc cười lạnh giơ lên ngăm đen nắm đấm, trên không trung vung vẩy mấy lần, lớn lên một vòng nắm đấm dưới ánh mặt trời lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Vung ra thời điểm phát sinh từng trận tiếng xé gió, nhìn qua đặc biệt có lực uy hiếp. Ngươi cho rằng đánh bại bổn thiếu gia tùy tùng liền có thể đánh bại bổn thiếu gia sao? Bổn thiếu gia ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, bổn thiếu gia đến cùng là dựa vào cái gì ở này Nặc Đinh Thành hoành hành bá đạo. Nhìn Lâm Dạ, Mã Khắc nói xong lời cuối cùng, hầu như là gào thét lên. Nói xong, Mã Khắc nhất thời một cước đột nhiên đạp ở trên mặt đất. Theo ầm một tiếng, Mã Khắc thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen, về phía trước xông ra ngoài. Đen áo giáp ngựa là một loại cực kỳ đặc thù ngựa loại hồn thú. Trừ nắm giữ hết thảy ngựa loại hồn thú đều có tốc độ cùng sự chịu đựng ở ngoài, đen áo giáp ngựa còn nắm giữ bình thường ngựa loại hồn thú không có sức phòng ngự. Đương nhiên, nếu có cái khác ngựa không có sức phòng ngự, đen áo giáp ngựa tốc độ đương nhiên là có giảm xuống. Có điều nói tóm lại, đen áo giáp ngựa vẫn cứ nắm giữ đối lập với không phải mẫn công hệ thú võ hồn tới nói, coi như không tệ tốc độ. Hô, ở một cước đạp đất, đột nhiên lao ra sau, Mã Khắc nhất thời gào thét, giơ lên cao đầy đủ bao cát kích cỡ ngăm đen nắm đấm, hướng về Lâm Dạ mạnh mẽ vung tới. Ở võ hồn phụ thể trạng thái, lại thêm vào hồn lực gia trì, Mã Khắc cú đấm này, sức mạnh đạt đến 1000 cân lực lượng, ngăm đen nắm đấm cắt phá trời cao, vung đánh về phía Lâm Dạ thời điểm, nhất thời xé rách không khí, phát sinh một trận tiếng rít. Thế nhưng đối mặt tiến công đến Mã Khắc, ngay ở Mã Khắc vung quyền đánh tới thời điểm, Lâm Dạ nhưng là thân hình hơi động, vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, ung dung liền tránh Mã Khắc cú đấm này. Sau đó, ngay ở Mã Khắc ánh mắt khiếp sợ dưới, Lâm Dạ cũng nắm chặt tay phải, một quyền vung ra, trong nháy mắt nặng nề đánh vào Mã Khắc trên mặt. Tuy rằng ở đen áo giáp ngựa võ hồn phụ thể bên dưới, Mã Khắc sức phòng ngự tăng nhiều, liền ngay cả yếu đuối bộ mặt cũng là như thế. Thế nhưng ở Lâm Dạ không hề bảo lưu một quyền dưới, Mã Khắc tấm kia ngăm đen tỏa sáng mặt cũng vẫn là trong nháy mắt bị đánh cho lõm đi vào. Con mắt trợn thật lớn, vài cái răng theo bởi vì đau đớn mà mở ra miệng rộng bay ra ngoài. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, Mã Khắc cả người cao cao bay lên, nặng nề đụng vào trong rừng trên một cây đại thụ. Ở thống khổ bên trong theo thân cây trượt xuống dưới, đặt mông té xuống đất. Đau, bưng bị Lâm Dạ một quyền đánh cho sưng lên thật cao quai hàm giúp. Mã Khắc một bên kêu đau đớn, một bên từ trên mặt đất dãy ruộng bò lên. Nhìn Lâm Dạ, Mã Khắc tựa ở trên cây khô, bưng sưng lên thật cao mặt, sưng mặt sưng mũi khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ngươi vừa nãy làm sao có khả năng trốn được công kích của ta? Ngươi công kích, rất lợi hại phải không? Không có tốc độ, cũng không có sức mạnh, nhẹ nhàng một quyền, ta cảm thấy rất dễ dàng liền né tránh. Đối với Mã Khắc khiếp sợ, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt nói. Không thể. Nghe được Lâm Dạ, Mã Khắc không khỏi nhất thời con mắt trở nên đỏ chót. Nhìn Lâm Dạ, tức giận nói. hắn Mã Khắc nhưng là Nặc Đinh Thành nhất bá. Toàn bộ Nặc Đinh Thành bên trong, liền không có mấy cái không sợ hắn. Quả đấm của hắn nhưng là trải qua toàn bộ Nặc Đinh Thành kiểm nghiệm. Làm sao có khả năng là nhẹ nhàng? Ngươi cái này đáng ghét tiện dân, lại dám xem thường bổn thiếu gia. Cho bổn thiếu gia đi chết. Bị làm tức giận, Mã Khắc tức giận rít gào lên. Trong nháy mắt phát động thứ nhất hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, ngựa hoang thoát cương. Theo Mã Khắc gào thét, Mã Khắc quanh thân vờn quanh màu trắng hồn hoàn nhất thời sáng lên. Một luồng vô hình hồn lực từ màu trắng hồn hoàn bên trong tuôn ra. Một phần chảy về phía Mã Khắc hai chân, mà một bộ phận khác thì lại dâng tới Mã Khắc hai tay. Ở hồn lực tràn vào sau, Mã Khắc hai chân cũng không có phát sinh biến hóa, chỉ là phảng phất bắp thịt trở nên càng thêm căng thẳng. Thế nhưng ở Mã Khắc hai tay nơi, nhưng ngưng tụ ra dày đặc một tầng màu đen nham giáp. Liền như là mang theo một đôi kiên cố màu đen găng tay như thế. Đây chính là Mã Khắc thứ nhất hồn kỹ, ngựa hoang thoát cương hiệu quả. Ở ngựa hoang thoát cương hồn kỹ phát động sau, Mã Khắc tứ chi sẽ được cường hóa, tốc độ cùng lực bộc phát tăng lên 30%. Đồng thời bởi vì đen áo giáp ngựa võ hồn, Mã Khắc hai tay nơi còn có thể ngưng tụ ra một tầng màu đen nham giáp. Có thể mức độ lớn tăng cường lực công kích cùng sức phòng ngự. Là một loại thập phần thực dụng hồn kỹ. Theo thứ nhất hồn kỹ phát động, lòng tràn đầy lửa giận Mã Khắc nhất thời lần thứ hai đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen nhằm phía Lâm Dạ. Cũng đem ngưng tụ một tầng màu đen nham giáp tay phải lần thứ hai vung hướng về phía Lâm Dạ. Thế nhưng đối mặt Mã Khắc công kích, Lâm Dạ lần này nhưng không có tránh né, mà là trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Thân hình hơi động, theo Phượng Vũ Lục Huyễn triển khai, Lâm Dạ bùng nổ ra so với Mã Khắc tốc độ nhanh hơn. Hầu như trong chớp mắt liền tới đến Mã Khắc trước người. Nhìn thấy Lâm Dạ xuất hiện ở trước mặt mình, Mã Khắc tuy rằng đột nhiên cả kinh, nhưng vẫn là trong nháy mắt gào thét. Đem bọc một tầng dày đặc nham giáp tay phải đột nhiên vung hướng về phía Lâm Dạ. Thế nhưng Lâm Dạ không phải người ngu. Nhìn Mã Khắc vung đến tay phải, Lâm Dạ trực tiếp nghiêng người lóe lên liền né qua. Sau đó trái quyền siết chặt, đột nhiên một quyền đánh vào Mã Khắc trên mặt. Cánh tay phải thì lại khúc khuỷu về phía trước. Một cái khuỷu kích mạnh mẽ đánh ở Mã Khắc trước ngực. Đột nhiên một cái trọng quyền mới vừa đem Mã Khắc toàn bộ đầu đánh cho vang lên ong ong. Mã Khắc liền lại nghênh đón một cái tàn nhẫn khuỷu kích. Nhất thời, Mã Khắc chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi. Phảng phất xương đều bị cắt đứt. Mà cái bụng càng là đột nhiên mãnh liệt đau nhức. Dạ dày một trận rời sông lấp biển. Làm sao có khả năng? Ta dĩ nhiên đều dùng ra hồn kỹ. Còn không phải là đối thủ. Ở cả người thống khổ đồng thời, Mã Khắc trong lòng cũng tràn đầy không cam lòng. Nhưng đúng hay không đối thủ liền đúng hay không đối thủ. Mã Khắc coi như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở Lâm Dạ phản kích dưới, Mã Khắc lần thứ hai bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào trên một cây đại thụ, trượt xuống dưới. Thế nhưng lần này, Mã Khắc tựa ở trên cây, nhưng là đầy mặt thống khổ, cũng lại bò không đứng lên. Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Làm sao liền chút bản lãnh này? Nhìn thấy bưng trước ngực đầy mặt thống khổ Mã Khắc, Lâm Dạ chậm rãi đi tới. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Ta nhưng là hồn sư. Dĩ nhiên tốc độ cùng về sức mạnh đều không phải là đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Mã Khắc đầy mặt thống khổ ngẩng đầu lên. Nhìn Lâm Dạ ánh mắt sợ hãi không ngớt. Đối với Mã Khắc, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Sau đó cúi người đưa tay luồn vào Mã Khắc trong quần áo. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Lâm Dạ động tác, Mã Khắc thân thể cứng đờ. Đầy mặt sợ hãi. Ồn ào cái gì? Nhìn thấy Mã Khắc đầy mặt sợ hãi, Lâm Dạ không khỏi cau mày quát. Thế nhưng tay cũng không dừng lại. Nhưng là ở Mã Khắc trong quần áo một trận tìm tòi, cuối cùng bắt được một cái túi tiền, đem lấy ra. Ngày hôm nay làm lỡ ta thời gian dài như vậy, số tiền này coi như cho ta bồi thường đi. lấy ra túi tiền, đem mở ra, bên trong vẫn còn có mười mấy viên kim hồn tệ, còn có thật nhiều ngân hồn tệ cùng đồng hồn tệ. Lâm Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.